Chương 51: Phản ứng của ba anh em nhà Doãn Bạch, người dịch Huyền Trang. Sau khi chịu một bạt tai, Tôn Mầm không còn dám nói linh tinh với đại hòa thượng trong cơ thể tôi nữa. Nhưng có một chuyện cậu ta lại không thể không hỏi. Đại hòa thượng à, ông có nhận ra tên nhóc này không? Không phải tôi nói chứ, ông tiết lộ một hai câu đi mà. Con trai nhà chúng tôi rút cuộc đến từ đâu? Vừa nay cụ Ngô còn không muốn buông tay, ông cũng đang rảnh. Ông nói đi, lai lịch của tên nhóc này là gì thế? Đại hòa thượng thượng thiện trong cơ thể tôi cất tiếng. Phật gia ta cũng đang tự hỏi, kiếp trước của anh cũng đâu có giống như tích được đại ân đại đức gì. Tại sao chuyện tốt cỡ này lại rơi trên đầu anh cơ chứ? Đừng nói là Ngô Miễn đến Phật gia ta cũng muốn đánh thuốc mê anh rồi bắt cóc con trai anh đi đấy. Nói tới đây, thượng thiện lầu bầu thêm. Sao lần đầu tiên nó mở mắt nhìn lại cứ phải nhìn thấy anh hả? Dứt lời, thượng thiện không lên tiếng nữa, khiến Tôn Mập bâng khuâng hỏi mãi. Sao ông chỉ nói một nửa? Tên nhóc này họ là gì? Gọi thế nào? Ông mau tiết lộ một chút đi chứ. Đáng tiếc, cho dù Tôn Mập gặng hỏi thế nào, thì đại hòa thượng thượng thiện vẫn không phản ứng, giống như đang ngủ luôn bên trong cơ thể tôi vậy. Có phát vả vì ăn nói nhô nhăng vừa xong, Tôn Mập không dám huyên thuyên linh tinh nữa. Trong lúc bối rối, anh ta chỉ có thể ngậm miệng nuốt lại cơn giận. Không hỏi được thượng thiện thì kiểu gì cũng vẫn còn cách khác có thể tra ra được xuất xứ của tên nhóc này. Lúc lái xe được nửa đường, Tôn Mập chợt bảo tôi. Ớt à, không về nhà nữa, đi tìm anh Dương đi. Chắc chắn anh ấy có thể biết về lai lịch của tên nhóc này đấy. Tôi liếc ra ngoài cửa sổ xe, trời đã dần tối rồi. Đại Thánh à, có gì thì mai chúng ta tính tiếp đi. Tên nhóc này cũng đã quay về với cậu rồi, sớm muộn gì cũng biết lai lịch của nó thôi. Đầu nhất thiết phải là lúc này. Nếu thật sự không nhịn được thì cậu chụp ảnh con trai cậu gửi cho anh Dương, không cần phải đi một chuyến đâu. Tôn Mập nhìn xuống tên nhóc đang quẫy ngứa phía dưới cằm của cậu ta, chỉ một hồi rồi nói. Thôi, chụp ảnh gì đó không an toàn, để anh Dương xem tận mắt tốt hơn đấy. Không phải tôi nói chứ, hôm nay tôi mà không tra rõ lai lịch của con trai của chúng ta thì tối nay tôi nhất định không ngủ được. Cậu vất vả đi một chuyến, chở tôi đến nhà anh Dương đi. Tôn Mập đã nói đến thế rồi, không đi thì không được, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng. Trước khi đi đã gọi cho Dương Kiêu một cuộc. Gọi điện thoại mới biết anh Dương bây giờ không ở Bắc Kinh mà ở đảo Hải Nam, thời gian gần đây sẽ không quay về. Tôn Mập vẫn không từ bỏ. Cậu ta nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính xe, lại năn nỉ tôi. Phía trước là ngõ X hả? Còn chẳng phải gần nhà Đại Dương đây sao? Không phải tôi nói chứ, nếu Dương Kiều chưa quay về thì chúng ta đi tìm Dương Quân. Anh ta ở trên thuyền bao nhiêu năm chỉ toàn là đọc sách, có lẽ sẽ biết lai lịch của con trai tôi đấy. Tôi đành đầu xe ở ngoài ngõ X và gọi điện cho Dương Quân. Nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu vẫn không thấy ai nghe. Cuối cùng Tôn Bập thật sự không đợi được nữa, dùng một đoạn dây thép cậy khóa cổng nhà anh Dương, lình vào trong đi tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Dương Quân đâu. Đành phải đến căn phòng anh ta để Doãn Bạch, Chuột Tài Vận và Mèo Đen ở. Đã đến rồi thì đi xem thử con trai cả của Tôn Mập, Chuột Tài Vận, Béo Núc Ninh dạo này sống như thế nào rồi. Đẩy cửa phòng ra, Chuột Tài Vận vẫn khỏe, thấy Tôn Mập thì rất vui, kêu chít chít liên tục rồi nhanh như chớp nhảy lên bên vai kia của cậu ấy, vừa nhảy vừa cua cào. Nhưng Doãn Bạch và Mèo Đen không có sung sướng vậy. Nhìn thấy Tôn Mập, hai đứa chúng nó cũng khá là vui vẻ. Chẳng qua khi bắt gặp tên nhóc ngồi trên vai còn lại, Doãn Bạch và Mèo Đen lập tức biến thành dáng vẻ khác. Doãn Bạch là con đầu tiên có phản ứng. Nó quay đầu cuống lên chạy ra phía sau, nhưng chạy rồi mới phát hiện không cách nào chạy ra ngoài bức tường được. Trong lúc cấp bách Doãn Bạch không quan tâm nhiều như vậy nữa. Nó thật sự hốc đầu phá ra một cái lỗ to ở trên bức tường phía sau nó, rồi chạy biến. Mèo đen thì đỡ kinh dị hơn một chút. Sau khi thấy tên nhóc trên vai Tôn Mập, nó cũng toàn bỏ chạy giống hệt Doãn Bạch. Chỉ là nó không có cái đầu cứng của Doãn Bạch. Đâm đầu vào tường là lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn. Thấy hành động khác thường của một mèo một chó này, tôi và Tôn Mập ngạc nhiên đến không khép miệng lại được. Chúng tôi đành dán mắt vào con thú duy nhất còn lại ở đây, chuột tài vận. Bây giờ chỉ có nó coi như bình thường một chút. Nó vẫn nhảy nhót ở trên vai Tôn Mập, cọ bộ lông của mình lên mặt Tôn Mập. Nhưng cảnh tượng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ hơn một phút sau, chuột tài vận đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. Nó dần trở nên im lặng. Sau khi nhìn xung quanh, đôi mắt bằng hạt đậu xanh liếc tới tên nhóc trên vai còn lại của Tôn Mập. Nhìn thấy do tên nhóc này, con chuột chố lồi mắt ra và dùng mình một cái. Sau đó rơi thẳng từ trên vai Tôn Mập xuống đất. May mà Tôn Mập phản ứng nhanh, đưa nó về trong tay. Thấy chuột tài vận lúc này đã nhắm chặt hai mắt, thân mình giật đùng đùng, mõm còn sùi bọt mép. Cậu ta lẩm bẩm nói: "Phản ứng chậm thật đi." Đã không thấy Dương Quân mà còn khiến ba anh em nhà Doãn Bạch chạy tán loạn. Chúng tôi có ở đây thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Gọi thêm lần nữa vẫn không liên lạc được với Dương Quân. Chúng tôi đành phải quay về nhà Hoàng Nhiên. Lai lịch của tên nhóc kia phải đợi có người để hỏi tiếp rồi. Lúc tôi và Tôn Mập về, Hoàng Nhiên và Quan Trì vẫn chưa có mặt. Ngô Liên Hoàn, Hugo và cái người nhập vào Ichiro kia đang châu đầu, mỗi người bưng một bát mì trộn tương chiên xì sụp han. Thấy chúng tôi bước vào nhà, Hugo lau lau miệng rồi chào: "Tôn, gặp được Ngô không? Tìm được đồ của anh chưa? Thứ gì trên vai anh thế?" Tôi mập vờ như không nghe thấy lời Hugo, bởi mắt cậu ta còn đương bận dán chặt vào Ichiro. Tôi mập cười toét toét với Ichiro rồi bảo: "À, không phải tôi nói chứ, sao tôi lại quên mất anh nhỉ?" Nói đoạn chạy bê bước đến trước mặt Ichiro, từ từ bế tên nhóc trên vai mình xuống. "Đại sư Quảng à, sớm nhớ tới anh thì tôi với ớt không cần vất vả đi mấy vòng rồi. Anh giúp tôi xem lai lịch của tên nhóc này là gì thế?" Sắc mặt Ichiro lập tức thay đổi khi nhìn thấy tên nhóc màu đỏ tươi trong tay Tôn Mập. Cơ thể anh ta bất giác ngả về phía sau, giữ khoảng cách với tên nhóc này. Không ngờ đến nhân vật sống cùng thời với Ngô Nhân Địch như Đại sư Quảng đây mà cũng sợ tên nhóc đến thế. Nhưng sợ thì sợ, cũng đủ hiểu Ichiro đã biết được tên nhóc này là con gì rồi. Ichiro đợi một lát cho bình tĩnh hơn mới hỏi Tôn Mập: "Sao anh có được nó?" Vừa mới phun ra một câu, Ichiro đã lập tức nghĩ tới chuyện gì. Sắc mặt anh ta lộ vẻ khó tin, hỏi tiếp: "Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là anh sao? Lần đầu tiên nó nhìn thế mà lại là anh?" Hai câu sau dường như nghiến răng mà nói ra vậy, có vẻ như rất tức giận vì người đầu tiên mà tên nhóc này nhìn lại là Tôn Mập. Tuy tạm thời chưa xác định được xuất thân của nó, nhưng biểu cảm của Ichiro khiến Tôn Mập vui vẻ ra mặt. Cậu ta cười hành hạch bảo: "Anh nói tên của tên nhóc này trước, tôi sẽ nói cho anh biết cách để là người đầu tiên xuất hiện trước mặt nó thế nào nha." Ichiro lại nhìn tên nhóc vẫn đang quảng quạc một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Nhai xế, nó thuộc họ rồng. Truyền thuyết nói rằng nó là đứa con thứ hai của rồng. Chắc anh đã từng nghe đến câu nhai xế có thù tất báo rồi chứ. Chính là nói nó đấy. Chỉ cần trêu chọc vào nó, không cần biết ở bao xa hay đã qua bao lâu, nó nhất định sẽ trả thù." Hết chương 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Ra biển, người dịch Huyền Trang. Họ nhà rồng sao? Nghe xong ba chữ này, mắt Tôn Mập liền sáng quắc. Cậu ta cười đắc ý nhìn nhai xế đang cọ cọ trong tay mình, Bảo sao đại hòa thượng tát tao còn phải che mắt mày. Hóa ra ông ta cũng không dám để mày nhìn thấy hả? Đúng lúc tôi đang bước đến bên cạnh Tôn Mập, khi cậu ta nói câu ấy, lão hòa thượng Thượng Thiện đột nhiên nhô nửa người ra khỏi người tôi, đập vào đầu Tôn Mập đánh bốp một cái, rồi lại chui về trong cơ thể tôi. Góc độ ra tay của ông ấy vừa hay, tránh được tầm mắt của Nhai Xế. Nhai Xế nhìn Tôn Mập đang ôm đầu, ngồi thụp xuống kêu ai u, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đã rõ thân phận của Nhai Xế, Tôn Mập liền mở tủ lạnh nhà Hoàng Nhiên, lấy các loại thịt, sữa, trứng trong tủ để rơi mũi của Nhai Xế. Nhưng tên nhóc này không có hứng thú. Nó quấn quanh Tôn Mập, kêu quảng quạc, không biết chán. Tôn Mập lại đi hỏi dò về thức ăn của Nhai Xế từ Ichiro. Ichiro hơi bất đắc dĩ nói, anh quá coi trọng tôi rồi. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con của rồng thế này. Sao có thể biết được nó muốn ăn gì chứ? Bây giờ nhìn Nhai Xế không có vẻ như đang đòi ăn. Nhưng nếu đã là họ nhà rồng thì nhất định không giống thú vật bình thường trên thế gian này. Tôn Mập cười hí ha hí hừng, đặt Nhai Xế lên vai cậu ta lần nữa. Đằng nào cũng đã lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rồi. Cậu ta chọn một số nguyên liệu tương đối quý giá đắt đỏ ra, rồi chế biến nhanh vài món cho tôi. Xem như là làm bữa tiệc chiêu đãi thanh niên họ nhà rồng này đi. Sau khi ăn uống no say, cả đám chúng tôi ai về phòng đấy. Thấy Thượng Thiện không có ý muốn ra khỏi cơ thể mình, vô tôi còn định tiếp tục năn nỉ sao cho Đại Hòa Thượng Thượng Thiện chịu quay về tượng Phật. Nhưng nghĩ một hồi, có Đại Hòa Thượng Thượng Thiện như vậy trong cơ thể cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Ít nhất lúc hướng Bắc đến, tôi không cần khổ như lần trước. Đến chạy cũng không chạy được. Hơn nữa, mấy ngày này cũng bắt đầu quen có thêm một người trong cơ thể. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ giữ người lại vẫn tốt hơn. Vài ngày sau đó, ngoài việc Tôn Mập nuôi thêm một con Nhai Xế ra thì không có chuyện lớn gì khác. Khoản tiền của Kim Mù và Lâm Giang Lang liên tục được chuyển qua. Món nợ của Tôn Mập rốt cuộc đã giải quyết xong. Hoàng Nhiên và cậu ta bàn bạc một hồi, cuối cùng anh Hoàng trả lại vị trí đại diện trên mặt pháp lý về cho Tôn Mập. Tôn Mập lại làm chủ lần nữa. Người khác thì còn dễ nói, chỉ có con gái nuôi quan trì của Hoàng Nhiên có vẻ không được tự nhiên. Có mấy lần con bé này kéo mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đi nói chuyện, nhưng vừa thấy tôi là nó lập tức nuốt ngay những lời muốn nói trở lại. Có thể là biết sự lợi hại của lão hòa thượng Thượng Thiện nên thời gian này không thấy bóng dáng của hướng Bắc đâu. Nhưng cùng lúc đó, công ty cũng chẳng kiếm được đồng nào. Khó khăn lắm mới chờ được một việc do Tiêu Hòa Thượng giới thiệu, là một ngôi nhà bị ma ám của một ông chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Ông chủ này vừa mới chết thì trong nhà bắt đầu ồn ào chuyện ma quỷ. Nhưng sau khi chúng tôi đi xem qua mới biết là hóa ra mấy bà vợ lén vợ bé. Hóa ra mấy bà vợ lớn vợ bé và con ngoài gia thú của ông ta đang tranh giành tài sản trong gia đình, nên tiện đà diễn một bộ phim Châu Hoàn Truyện. Tôn Mập phải bảo Hoàng Nhiên dùng thuật pháp tìm linh hồn của ông chủ kia quay về, bảo ông ta không thể chết rồi mà không quản chuyện phía sau mình được. Ông ta phải phân chia gia sản xong thì trò hề mới kết thúc. Trong khoảng hơn 3 tháng tiếp theo, công ty của chúng tôi chỉ nhận được vài công việc nhỏ, kiếm được khoảng 20.000, 30.000 gì đó. Mấy việc này vặt vãnh tới mức tôi cũng chẳng hứng thú nhắc tới. Cứ quanh quẩn như vậy thêm hơn một tháng nữa. Một buổi sáng tôi vừa mới tỉnh dậy thì nghe thấy có tiếng người nói bên ngoài phòng. Ớt, dậy chưa? Không phải tôi nói chứ. Cậu mở cửa đi, có chuyện tôi muốn nói với cậu một chút đấy. Sau khi mở cửa, Tôn Mập mang vẻ mặt thui hoắc nói với tôi. Ớt à, hỏng rồi. Vừa nay Thiệu Nhất Nhất gọi điện nói cụ Ngô muốn gặp chúng ta. Hình như cụ ấy phát hiện cây nỏ kia bị tôi đánh cháo rồi. Cậu nói xem có phải tôi nên ra nước ngoài trốn 2-3 năm không nhở? Lúc Tôn Bập đang lải nhải thì điện thoại di động của cậu ta đổ chuông. Liếc qua tên hiển thị, cậu ấy cau mày nhận điện thoại và nói với người đầu dây bên kia. Ai vậy? À, là cụ à? À, không phải tôi nói chứ. Có chuyện gì mà rồng lại gọi cho tôm vậy? À, tôi không lưu lại. À, cụ cứ nói đi. À vâng, à vâng, à vâng. Cảng Thiên Tân, cụ bảo chúng tôi đi bây giờ sao? À vâng. Vậy trưởng phòng Ngô của chúng tôi cũng ở đó sao? À, dạ hiểu rồi. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi và ớt lập tức đi ngay. Tôi mầm cúp điện thoại, gãi gãi đầu. Chưa đợi tôi hỏi, đã chủ động nói. Là quy bất quy. Ông ta bảo bây giờ chúng ta lập tức đi đến cảng Thiên Tân. Nó là có chuyện cần chúng ta giải quyết. Bây giờ cụ Ngô đã ở đó, đang đợi chúng ta. Ớt à, cậu nói xem tôi có nên đi dự cái hội nghị Diên Hồng này hay không đây? Đại Thánh à, cậu nói sai rồi. Cậu phải nói là cái hội nghị Diên Hồng này cậu không muốn đi, vẫn phải đi đấy. Tôi nhìn Tôn Mập nói tiếp. Đừng nghĩ nữa, cùng lắm thì trả lại nỏ thôi. Cậu đã lấy được rồng rồi, còn đòi nỏ làm cái quái gì? Giờ tôi chỉ băn khoăn một việc là mỗi cây nỏ ấy mà cần phi công đến mức này sao? Gọi cậu đi là được rồi, lôi tôi theo làm cái gì? Tôi đâu phải là người đánh cháo cây nỏ đó chứ. Trong lúc tôi cào nhào, trong mắt Tôn Mập chuyển đi chuyển lại. Đợi tôi nói xong, cậu ta mới cười ha hả bảo. Cậu nói nhiều thật đấy. Hôm nay chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến nỏ. Vừa nay tôi sợ cụ Ngô quá nên thần hồn nát thần tính đó mà. Chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu. Cứ qua đó là biết đấy. Khi tôi và Tôn Mập lái xe đến bến cảng, liền nhìn thấy chiếc du thuyền có chút làm màu quá đáng của Quy Bất Quy đang chờ sẵn. Tôi và Tôn Mập được thuộc hạ của Quy Bất Quy đưa lên du thuyền. Bây giờ Nhậm Tam và Quy Bất Quy cùng với Ngô Nhân Địch đều ngồi trên boong. Mặc dù ngồi cùng nhau, nhưng ba người gần như không nói chuyện gì. Trừ Nhậm Tam thật sự không thể ngồi yên được nên nhảy loi nhoi trên ghế. Còn Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy chỉ ngồi đó chứ không thốt ra một chữ nào. Thấy tôi và Tôn Mập lên tàu, Quy Bất Quy mỉm cười nhìn sang Ngô Nhân Địch, rồi lại liếc nhìn chúng tôi bên này. Sau đó lấy một tấm bản đồ biển ra, đưa cho thuộc hạ người ngoại quốc nói: khởi động tàu đi theo lộ trình này, khi nào đến nơi tôi sẽ báo dừng. Thuộc hạ của Quy Bất Quy cung kính nhận lấy tấm bản đồ, lại cúi đầu với ông ta rồi đi khỏi. Tôi Mập đợi anh ta đi mới cười hề hề bắt chuyện. À, hóa ra cụ muốn dẫn tôi tới và ớt ra biển chơi hả? Không phải tôi nói chứ, đáng lẽ cụ phải báo cho tôi sớm. Chúng tôi đi vội quá, cũng chẳng đang theo đồ bơi. Dù trên thuyền đều là đàn ông, nhưng chúng tôi trần truồng xuống biển cũng không ra cái thể thống gì nhỉ. Trong lúc nói, Tôi Mập cũng đi dạo quanh một vòng, cuối cùng cậu ấy dừng lại chốt hạ. Thật ra có chuyện gì thì nói trên bờ cũng được, đồng nhất thiết phải ra biển thế này chứ. Lúc nói tới đây, Tôi Mập nhìn thẳng vào Ngô Nhân Địch, nhưng không đợi trưởng phòng Ngô lên tiếng, Quy Bất Quy đã cười ha ha bảo. Chuyện này hơi đặc biệt, ở trên bờ thì không nói rõ được, đợi đến nơi hai anh sẽ tự hiểu thôi. Bây giờ du thuyền đã quay đầu chạy ra giữa biển rồi, có muốn quay về cũng đã muộn. Sau khi đi được một đoạn, đang lúc tôi và Tôn Mập tự hỏi không biết mấy người bọn họ có ý gì thì Quy Bất Quy chợt lên tiếng: còn một chuyện phải báo với hai người. Mấy tháng trước, thời điểm chúng ta tới Indonesia, Quảng Nhân đã cứu Hòa Sơn ra rồi. Trong 3 tháng này chúng ta đã đi tìm bọn họ nhưng không thấy tung tích gì. Thời gian này hai người phải cẩn thận. Quảng Nhân còn dễ giải quyết, chỉ sợ là Hòa Sơn có hành động quá khích thôi. Hòa Sơn được Quảng Nhân cứu đi rồi, tình hình của Hương Bắc vẫn chưa xong thì giờ lại loạn ra như này. Thật sự là nhà tan cửa nát, sóng gió bão táp mà. Quy Bất Quy nói xong, đi lượt Ngô Nhân Địch chậm rãi đứng dậy và đi đến trước mặt tôi, nói: không biết cho anh hạt giống kia là anh mắt mù hay là tôi mắt mù. Tôi không dạy thì anh cũng không biết đường tự đi mà học. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được một sư phụ cho anh. Thế mà anh còn khiến người ta chạy mất. Hết chương 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Xuống địa ngục. Người dịch Huyền Trang. Cứ coi như vị sư phụ đó là Quảng Nhân, thì ông ấy cũng là bị anh dọa cho chạy mất dép, chứ liên quan quái gì đến tôi. Tại sao lại có thể đổ oan một điều vô lý đùng đùng như thế lên đầu tôi cơ chứ? Còn có thể nói lý lẽ được không đây? Đừng khi tôi trông thấy cái biểu cảm đặc trưng kia của Ngô Nhân Địch, tôi chỉ có thể giữ những điều vừa nghĩ trong bụng, trên mặt vẫn mỉm cười, tỏ vẻ đồng tình với trưởng phòng Ngô. Ngô Nhân Địch nói dứt lời, liền quay đầu nhìn Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Mặc dù không lên tiếng, nhưng chỉ cần một ánh mắt đã đủ để già trẻ bên kia hiểu ý. Quy Bất Quy ra hiệu với thuyền trưởng đang trong phòng điều khiển, bảo ông ta dừng thuyền và thả neo ở đây. Sau đó ông ấy chậm chậm đi đến bên mép thuyền. Một người đàn ông da đen đứng phía sau Quy Bất Quy, nâng chiếc đĩa bạc trong tay lên. Trên đĩa bạc là một chiếc bát sứ đựng đầy thứ chất lỏng màu đen. Quy Bất Quy cầm lấy chiếc bát sứ trắng đó, không thấy ông ta dùng thuật pháp gì với bát sứ, cổ tay chỉ hơi rung nhẹ, chất lỏng màu đen bên trong bát sứ cơ thể bùng cháy. Quy Bất Quy ném chiếc bát sứ chứa chất lỏng đen đang bùng cháy xuống biển. Lập tức bán kính 50 mét quanh vị trí chiếc bát sứ rơi xuống biển xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng. Tất cả nước biển trong khu vực này đều bị hút ngược xuống phía dưới, nháy mắt đã chảy đi sạch sẽ. Sau đó một hố đen không đáy hiện ra, mực nước xung quanh hố đen bị thứ gì đó như một bức tường thủy tinh chặn lại. Những tiếng kêu thê lương và tràn ngập oán giận như là mở vọng lên từ dưới đáy hố. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như thế này vào mấy năm về trước. Tôi đã từng thấy cảnh tượng như thế này vào mấy năm về trước. Đó là khi Hách Chi Nghĩa ôm Lâm Phong nhảy xuống minh giới vô biên. Khi phải nhìn thấy cảnh này một lần nữa, trong lòng tôi có cảm giác cực kỳ bất an. Mấy ông cụ này muốn làm gì vậy? Thấy minh giới vô biên đã mở, Ngô Nhân Địch quay lại nói với tôi. Nếu đang như vậy thì tôi đổi cách khác cho anh. Đi xuống đó và dựa vào bản lĩnh của chính mình đi lên. Lên được thì có lẽ hạt giống của anh sẽ sinh trưởng và phát triển xong. Nhưng cho dù không lên được cũng không sao, không ở đây đỡ làm tôi mất mặt xấu hổ. Nói thật nhé, tôi rất hy vọng anh đừng mò lên nữa. Những lời này của Ngô Nhân Địch khiến tôi dựng tóc gáy. Minh giới vô biên là nơi có thể vào mà không thể ra. Năm đó trừ Dương Kiêu còn phải chờ đợi được mấy ông già này vớt lên. Chỉ có Hách Chính Nghĩa là chẳng hiểu thoát khỏi minh giới vô biên như thế nào. Chuyện ông ấy ra ngoài thế nào vẫn là một ẩn số chưa giải được. Bây giờ nghe Ngô Nhân Địch bảo tôi phải đi xuống, tôi bất giác giơ tay ra nắm lấy thanh tàu theo bản năng. Đang muốn nói là không xuống thì nghe thấy Tôn Bập đứng bên cạnh chen miệng vào. Ê, trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, chúng ta không đổi cách khác được sao? Đây thật sự không phải là nơi người ta nên đến. Đổi địa điểm khác đi, hay là chúng ta đến Võ Đang Thiếu Lâm, có lẽ còn có thể học được một tuyệt kỹ hay gì đó. Anh để ơn từ từ luyện, thật sự không được thì mới nói tiếp chứ. Ngô Nhân Địch căn bản không để ý đến Tôn Mập. Cụ ấy phất tay về phía tôi, hai tay tôi bỗng buông lỏng thành tàu ra. Cơ thể run lên một cái, rồi cắm đầu về phía cái hố đen sâu hun hút kia. Loang thoáng nghe được câu cuối cùng của Ngô Nhân Địch là nói với Tôn Mập. Bây giờ chúng ta bàn chuyện về hai cây nỏ. Sau khi ngã xuống hố đen, vô số bàn tay trắng bợt bạt xuất hiện từ bốn phương tám hướng, kéo tôi xuống tận dưới đáy. Nói rằng tôi rơi xuống chẳng bằng nói rằng tôi bị vô vàn bàn tay ma quỷ lôi đi. Chỉ trong vài nhịp thở, tôi đã ở dưới đáy hố rồi. Vốn tưởng minh giới vô biên là cái đáy của biển cả, nhưng sau khi ngã xuống mới phát hiện mình đã xuyên qua cả đáy biển. Bây giờ tôi đang ở một thế giới mênh mông đầy u ám. Cho dù có thiên nhãn thì nhìn những thứ trong này cũng rất mơ hồ. Tôi cơ nén cơn đau trong người, đứng dậy để có thể thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh hơn một chút. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó tách ra khỏi cơ thể của mình. Tiếp theo là một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Đúng là địa ngục vô gian nhỉ. Khi còn sống và sau khi chết đều phải đến nơi này. Chỉ sợ có mình Phật gia ta. Bỗng nhiên nghe được âm thanh ấy, trong lòng tôi thoáng mừng như điên. Quay lại nhìn liền thấy Đại Hòa Thượng Thượng Thiện luôn ở trong cơ thể tôi, không biết đã chui ra từ lúc nào. Vừa rồi trong lúc rơi xuống còn cho rằng chỉ một mình tôi phải đến minh giới vô biên, sợ quá nên quấy khuấy đi. Trong cơ thể của mình còn có một Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. Khi xưa ông ấy từng ném Dương Kiêu vào đây. Hơn nữa, những lời ông ấy vừa mới nói chứng tỏ ở đây không phải lần đầu tiên Thượng Thiện xuống minh giới vô biên. Có ông ta dẫn đường, trở về mặt đất chắc là không có vấn đề gì. Lúc tôi nhìn Thượng Thiện thì ông ta đang nhìn xung quanh. Nhìn một hồi, Lão Hòa Thượng nhíu mày lẩm bẩm một mình. Đúng là địa ngục vô gian. Nhưng sao đến một con ác quỷ cũng không có. Mới qua mấy trăm năm, ác quỷ biến thành tốt, đều thả ra ngoài cả rồi hả? Đợi khi Thượng Thiện nói xong, tôi vội vàng hỏi ông ấy. Đại Hòa Thượng à, có ông ở đây là tốt rồi. Ông đã đến đây, vậy nhất định ông biết ra ngoài như nào phải không? Ông chỉ cho tôi một con đường đi, chúng ta có thể thoát ra ở đâu? Lão Hòa Thượng thở dài. Ai, vốn Phật gia ta định ở trong người anh 2 ngày, hưởng chút ánh sáng của các anh, cũng có thể đi đánh chén 2 ngày. Ai ngờ còn chưa chén được 2 bữa thì bị ném xuống địa ngục vô tận cùng anh, vì miếng ăn mà xuống địa ngục. Đúng là chẳng đáng chút nào. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Lão Hòa Thượng lại ở trong cơ thể của tôi lâu như vậy rồi. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian này không thấy Hoàng Nhiên mời đi ăn. Có lần hiếm hoi ra ngoài ăn thì vẫn là do Tôn Mập khao. Cậu ấy đã trả hết nợ nần, nhưng so ra thực sự không thể nào hoang phí được bằng Hoàng Nhiên. Và rõ ràng là không thể thỏa mãn được Đại Hòa Thượng. Cơ mà kể ra thì từ lúc Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đến nhà Hoàng Nhiên, tôi chưa thấy ông ta ăn bất cứ thứ gì. Liệu ông ta có ăn được đồ ăn bình thường giống chúng tôi hay không nhỉ? Nhưng giờ cũng chẳng phải lúc thắc mắc điều này. Lão Hòa Thượng tức giận xong thì lại đi một vòng nữa, nói: Lần trước lúc Phật gia ta đến đây, khắp nơi đều có ác quỷ. Ác quỷ nhiều đến vô tận. Phật gia ta đánh hết bọn chúng mới tìm được lối ra. Nhưng ở đây khác so với lần Phật gia ta đến đấy. Ông còn chưa nói xong thì một bóng dáng người từ đâu đến lóe lên cái chỗ chúng tôi 300-400 mét. Tôi còn chưa kịp phóng 2 thanh tội phạt đi mà Thượng Thiện đã vươn tay ra chộp lấy hình bóng đó. Sau khi bị bắt, bóng người kia cứng đờ như bị trói. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện kéo tay về, bóng người lập tức di chuyển từ khoảng không cách xa 400 mét lại đây. Cổ của cái bóng lập tức bị Thượng Thiện siết chặt trong tay. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó là một lão già hơn 70 tuổi. Trên mặt lão ta chi chít vết đồi mồi, lưng thì còng xuống. Lão ta nhìn tôi và Hòa Thượng Thượng Thiện với vẻ mặt sợ hãi. Thượng Thiện hỏi: Nói, ác quỷ ở đây đi đâu hết rồi? Nếu dám dối trá nửa câu với Phật gia ta, Phật gia ta sẽ thay mặt Phật tổ trừng trị lão ngay đấy. Cao tăng tha mạng, ngài bỏ tôi xuống trước đã. Cổ của tôi sắp gãy rồi, ngài buông lòng một chút để tôi thở đã rồi nói. Cảm nhận được tay Đại Hòa Thượng Thượng Thiện buông lỏng, lão già mới thở hổn hển mấy hơi, sợ hãi nhìn Thượng Thiện và trả lời: Cao tăng, ngài thật sự hiểu sâu biết rộng. Ở đây vốn có 18.000 con ác quỷ, nhưng từ hơn 1 tháng trước có một người đàn ông tóc bạc và một người tóc đỏ nhảy từ trên xuống. Hai bọn họ xuống đây giống như tìm gì đó. Người tóc bạc còn dễ nói chuyện, nhưng người tóc đỏ thì giống quỷ dữ hơn cả quỷ dữ ở đây. Ở đây vốn gì có 18.000 con ác quỷ mà chẳng tên nào biết tung tích về thứ mà họ cần tìm. Vừa mới nói một câu không hợp, cả trăm dặm đứng đầy ác quỷ, cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi mình tôi. Tóc bạc và tóc đỏ về là Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đến đây rồi. Tôi nhìn xung quanh, nhưng may mắn thay, không có chuyện bất thường gì xảy ra. Có vẻ như hai cụ già đó đã ra khỏi minh giới vô biên rồi, hoặc là đang đi dò hỏi tung tích thứ gì kia ở nơi nào khác. Chương thứ 54, tung tích của Lâm Phong. Người dịch Huyền Trang. Nghe nói Quảng Nhân và Hòa Sơn cùng xuống minh giới vô biên là trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ. Mặc dù gần đây Quảng Nhân đã xuất hiện mấy lần để cứu tôi, nhưng nếu đã có mặt Hòa Sơn thì rất khó nói Hòa Sơn sẽ làm bất cứ chuyện gì vì Quảng Nhân. Nghe tới anh bạn này cũng ở minh giới vô biên, sau lưng tôi là một luồng gió lạnh. Sau khi lão già nói xong, lão hòa thượng Thượng Thiện cười kha kha bảo: Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng ở đây hả? Mấy ngày nay chỉ toàn gặp lại người quen cũ, đã mấy trăm năm xa cách rồi, cũng không biết tinh khí của Đại Phương Sư bây giờ thế nào nhỉ? Nói đến đây, ông liếc nhìn lão già bên cạnh, nói tiếp: Làm nhảm lâu như vậy, lão tên là gì? Vì sao lại bị đẩy vào địa ngục vô tận này? Nói tới đây, trên mặt lão già xuất hiện biểu cảm xấu hổ. Lão nhăn nhó cười và đáp: Tôi là Trương Mậu Tài, thật ra cũng không phạm phải tội nặng nề gì đâu, chỉ là những chuyện lặt vặt thôi, giống như cầm nhầm tài sản của người khác mà quên nói với họ. Còn có mùa đông một năm trước rất lạnh, tôi lười đi lên núi kiếm củi, nên đã chẻ gỗ từ tượng Phật trong một am đi cô của thôn làm củi. Lúc đó tôi còn cho rằng tượng Phật gỗ đã cháy rồi, tiểu ni cô bên trong chắc sẽ chết cóng. Tôi liền làm thêm một chuyện tốt, đưa tiểu ni cô về nhà sưởi ấm. Ngài nghĩ mà xem, trong nhà còn chỗ nào ấm áp nữa chứ? Không phải là trên giường thì còn ở đâu? Kết quả, ngay tại thời điểm đến bước mấu chốt thì mẹ tôi đi xin cơm trở về, thấy tôi và tiểu ni cô nằm cùng một chiếc chăn, đã dùng cây kéo đâm tôi. Tôi và mẹ đẻ tôi phát rồ lên với nhau, đầu của chiếc kéo đâm vào bụng bà cụ. Tiểu ni cô nhân lúc tôi và mẹ tôi phát rồ đã giãy ra khỏi dây thừng, cuống cuồng bỏ chạy, chạy vội qua, cuối cùng đầu chạm vào cây then gài cửa. Nghe thấy lão ta nói tới đây, tôi thật sự không nhịn được mà chen ngang: Cây then gài cửa kia có một đầu ở trên tay lão hả? Lão khốn nạn Trương Mậu Tài cười gượng trả lời: Lúc đó tôi cũng sốt ruột, chỉ đẩy nhẹ một cái, ai ngờ đầu tiểu ni cô lại dễ vỡ như vậy, đi xuống gặp lão Phật gia luôn. Thu thực tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đánh chết cô ấy. Tiểu ni cô xinh đẹp như thế, tôi mới nếm thử một lần, chỉ một gậy đánh chết thì thật là đáng tiếc mà. Lời lão ta nói rốt cuộc cũng vẫn không đúng sự thật. Tôi trợn trừng mắt nhìn lão già khốn nạn này quát: Vì như vậy mà xuống địa ngục sao? Trương Mậu Tài cười bồi: Còn có một số chuyện không đáng nhắc đến nữa. Có một buổi tối năm qua không ngủ được, tôi đi đến nhà của Trương Quả Phụ ở đầu thôn. Vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện với Trương Quả Phụ, cũng không muốn làm gì bà ta. Ai ngờ bà ta nói tôi trêu ghẹo bà ta: Hai vị không hiểu tôi đâu, con người tôi không chịu được tiến oan. Nếu đã nói tôi trêu ghẹo bà, vậy thì tôi liền ngủ cùng bà một giấc luôn. Nói chuyện bàn bạc với bà ta thì bà ta không nghe, còn muốn lấy dao thái rau đâm tôi. Đã không nói chuyện được, không khuyên được, vậy là tôi cướp lấy con dao thái rau, vốn chỉ muốn hù dọa Trương Quả Phụ. Ai ngờ bà ta đột nhiên cọ cổ và lưỡi dao không còn đầu nữa. Quên, lúc ở nhà làm đồng không có một cắc tiền nào. Tôi dẫn mấy tên nhóc đi làm ăn, dưới tay cũng có vài người. Kể đến đây rồi mà vẫn chưa kết thúc, lão già khốn nạn đó bồ bồ tuôn ra hơn chục tội ác mà lão ta đã gây ra trong suốt cuộc đời mình. Mỗi một chuyện ở thời đại của lão đã đủ tội danh chặt đầu rồi, gom chung vào thì phải thêm cả ngàn vết chém. Có thể là trước đó đã bị quan địa phủ thẩm vấn vô số lần, nên bây giờ lão ta có nói gì đó. Có gì nói đó, có rất nhiều chuyện tôi và Thượng Thiền còn chưa hỏi, lão ta đã chủ động giải thích trước. Khi tôi nghe đến câu cuối cùng thì không thể kiềm chế được nữa, vừa ngài lấy thanh kiếm muốn kết thúc lão già này luôn. Không ngờ trước khi định ra tay thì Đại Hòa Thượng Thượng Thiện lại cản. Giữ lại nó đi, nó ở trong địa ngục vô gian này chịu tội còn khốn khổ hơn là chết đấy. Nói với tôi xong, Thượng Thiện quay sang bảo Trương Mậu Tài. Người cũng được coi là nhọt mưng mủ trên đỉnh đầu và dưới chân rồi. Tên khốn nạn ngươi, đã được trình độ này cũng coi như được lắm. Thế này vậy, Phật gia ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Dẫn hai chúng ta đi tìm hai người, một đầu bạc, một đỏ kia đi. Chỉ cần đợi đến khi tìm được hai người họ, ta sẽ nói hộ ngươi với lão Diêm Vương, cho ngươi đầu thai sớm một chút, kiếp sau làm con chó con lợn còn tốt hơn ở đây sống giả chết giả đấy. Nghe lão hòa thượng Thượng Thiện nói vậy, hai mắt Trương Mậu Tài ngay lập tức sáng lên. Chỉ cần có thể đưa tôi ra khỏi đây, đừng nói là làm chó hay làm lợn, cho dù khiến tôi trở thành súc sinh thấp hèn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Ngài yên tâm đi, lúc hai người một trắng một đỏ rời đi là tôi dẫn đường, nhưng không biết hai người ấy bây giờ còn ở đó không. Trương Mậu Tài nói xong thì dẫn tôi và Thượng Thiện đi về phía trước. Nhìn thấy cái lão khốn nạn đi vênh váo đong đưa, tôi không nhìn được nói với Thượng Thiện: ông cứ bỏ qua cho tên khốn nạn này như vậy sao? Tôi muốn tên khốn nạn này hồn bay phách lạc mới được, còn hơn để hắn làm chó lợn lại đi hại người đấy. Lão hòa thượng Thượng Thiện liếc nhìn tôi nói: vậy là anh quá xem thường địa ngục rồi. Hồn bay phách lạc ở trong địa ngục vô gian này chính là sự giải thoát cho đám ác quỷ bọn chúng. Nếu muốn khiến nó khó chịu thì cứ để nó vĩnh viễn ở lại trong này đấy. Lão hòa thượng Thượng Thiện đã nói vậy rồi, tôi cũng không làm gì thêm với tên khốn nạn kia nữa. Chúng tôi đi hơn nửa tiếng thì mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập trong không khí. Càng đi xa hơn, dù vẫn chưa thấy động tĩnh gì của bóng người khác, nhưng trên đất đã thấy những phần còn lại của chân tay bị cụt. Càng đi về phía trước thì mùi máu tanh trong không khí càng nhiều. Những phần còn lại của chân tay bị cụt lại càng nhiều hơn. Lão hòa thượng làm như không nhìn thấy gì, vẫn chắp hai tay sau lưng đi theo tên khốn nạn kia. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mới hỏi Trương Mậu Tài: chỗ này xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này vẻ mặt Trương Mậu Tài đang rất rối rắm, nghe thấy tôi hỏi là ta dừng lại đi vòng quanh tại chỗ nhìn tôi nói: đây chắc là do người của quỷ sai âm ty làm, bọn họ cứ cách 3 năm lại tới dọn dẹp một lần. Hai người cũng hiểu rõ địa ngục to như vậy, nhưng càng ngày càng có nhiều người bị ném xuống. Nếu không cách một thời gian đi thanh tẩy một lần thì nơi này sẽ chật kín luôn. Vết tích ở đây là từ năm ngoái, đi về phía trước có thể thấy dấu vết xuất hiện sớm hơn. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi qua khu vực này. Đi về phía trước không bao lâu thì bắt gặp 7-8 bóng người xuất hiện. Những bóng người này cũng nhìn thấy chúng tôi, bọn họ càng đi nhanh hơn, đi về phía chúng tôi. Mấy người này vừa đi mấy bước đến phía chúng tôi là tôi đã nhận ra bọn họ. Từ trên người tỏa ra một loại khí đặc biệt, có thể phán đoán là quỷ sai âm ti. Hơn nữa người đứng đầu đám quỷ sai âm ti càng toát ra một loại khí mà tôi rất quen thuộc. Quả! Tôi bỗng nhận ra anh ta và Hách Chí Nghĩa đã cùng nhảy vào minh giới vô biên. Bây giờ Hách Chí Nghĩa đã thoát khỏi bóng đen trước đây, còn quả này thì chưa biết sao rồi. Chỉ không ngờ là có thể gặp lại anh ấy ở trong minh giới vô biên này. Quả cũng nhìn thấy tôi và Thượng Thiện, anh ta giữ mấy quỷ sai âm ti ở lại tại chỗ, sau đó bước đến trước mặt tôi và Thượng Thiện. Anh ta chưa gặp Thượng Thiện nên chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi hỏi: sao anh cũng xuống đây? Anh Chí Nghĩa đâu? Bây giờ anh ấy sao rồi? Quả có thể nói được rồi sao? Xưa kia anh ta giả bộ câm điếc mười mấy năm ở bên cạnh Hách Chí Nghĩa, Không ngờ trong minh giới vô biên này lại có thể nghe được tiếng của anh ta. Thế quả không có ác ý gì, tôi bèn giải thích một chút chuyện của Hách Chính Nghĩa và Hách Văn Minh. Nghe tin Hách Chính Nghĩa trở thành cố vấn tôn giáo cho đức vua Thái Lan, trên mặt quả mới hiện ra một nụ cười. Sau đó tôi lại đề cập đến nguyên nhân tôi và Thượng Thiện xuống đây. Nếu bảo là do bị Ngô Nhân Địch ném từ trên du thuyền xuống thì không hay lắm. Tôi bèn tìm bừa một lý do khác. À, tôi và Đại Hòa Thượng Thượng Thiện xuống đây tìm Lâm Phong. Bây giờ gã ta cũng không biết sao rồi. Tôn Đại Thánh có chút chuyện muốn hỏi gã ta. Lâm Phong. Nghe đến tên kẻ này, quả lạnh lùng cười. Mấy năm này tôi cũng tìm gã. Sau khi xuống đây, tên đó liền biến mất. Năm nào tôi cũng tìm gã mấy lần. Đáng tiếc không thấy tung tích của gã ở đâu cả. Chương thứ 55. Bí mật của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Quả kể tiếp về thời khắc anh ta và Hách Chính Nghĩa cùng hủy diệt với Lâm Phong năm xưa. Bởi vì quả có một phần số mệnh làm quỷ sai âm ti luôn đè đầu Lâm Phong, nên sau khi xuống minh giới vô biên, năng lực quỷ sai của anh ta phát huy hết sức. Có sự hợp tác của Hách Chính Nghĩa, chẳng mấy chốc Lâm Phong bị xé xác thành ngàn mảnh. Nhưng đúng lúc này, minh giới vô biên lại mở ra vô số ác quỷ xuống chịu tội. Vô số ác quỷ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, khiến ba người bọn họ bị tách ra. Đã đến lúc quả tìm lại được Hách Chính Nghĩa thì đã không tìm được Lâm Phong nữa rồi. Không lâu sau, người ở âm ti liên lạc với quả. Đồng lúc, một vị đại quỷ sai âm ti của minh giới vô biên đầu thai. Quả liền thế chỗ người này, vốn tưởng rằng có thể cùng Hách Chính Nghĩa lôi Lâm Phong đang lẩn trốn ra khỏi minh giới vô biên, thì Ngô Nhân Địch lại đột nhiên đích thân đi xuống. Không nói nhiều lời, mang Hách Chính Nghĩa đang gần trong trạng thái điên loạn đi khỏi cõi địa ngục. Sau đó, quả vận dụng sức mạnh của đại âm ti luôn tìm kiếm tung tích của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong giống như đã bốc hơi vậy. Tìm gã ta hơn 3 năm vẫn chưa thấy đâu. Hơn 1 tháng trước, nơi con ác quỷ này đột nhiên hồn bay phách lạc khắp nơi. Quả còn tưởng là do Lâm Phong ra tay, dẫn theo thuộc hạ của mình đi xuống, mới biết người ra tay không phải là Lâm Phong, mà là hai người còn lợi hại hơn cả tên đó. Nhưng lúc quả dẫn thuộc hạ xuống, đã không thấy bóng dáng của Quảng Nhân và Hòa Sơn đâu nữa. Chỉ là không ngờ sẽ gặp được tôi và Thượng Thiện ở đây. Chạm mặt quả và mấy quỷ sai âm ti kia, Trương Mậu Tài mới ngậm miệng lại. Là ta trốn sau lưng tôi, lén nhìn trộm quả, người khẽ run lên. Nước ác quỷ không được miễn xá này ở khắp nơi trong minh giới vô biên. Một Trương Mậu Tài nhỏ bé cũng không thể thu hút sự chú ý của quả. Nhưng quỷ sai âm ti thấy ác quỷ thì dù sao cũng phải hỏi hai câu. Anh ta nhìn Trương Mậu Tài lớn tiếng quát. Không có phép tắc gì cả, lúc nào mà dám đứng ngang hàng với âm ti. Nói, tên ngươi là gì, đã phạm tội gì mà bị tống xuống địa ngục thế? Những lời vừa thốt ra khỏi miệng kia khiến hai chân Trương Mậu Tài mềm nhũn, quỳ xuống với quả. Lao ta như bò trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, run rẩy lặp lại những gì đã nói với chúng tôi. Ban đầu khi thấy quả trở mặt với Trương Mậu Tài, trong lòng tôi cũng hơi khó chịu. Đang là lúc nào rồi mà anh ta còn làm như vậy? Ít nhiều cũng có chút ý ra uy với Trương Mậu Tài. Nhưng đến khi tên khốn nạn quỳ dưới đất nói xong, tôi mới nhận ra vừa rồi Lao ta đã lừa chúng tôi kha khá. Nhưng tội ác mà hiện tại Lao ta khai ra còn kinh khủng hơn gấp mười mấy lần so với tội mà Lão vừa nói với chúng tôi. Lão ta bị giam vào minh giới vô biên, quả thật không oan uổng một chút nào cả. Ác quỷ kiểu này quả đã gặp nhiều rồi. Anh ta không quá chú tâm. Sau khi Trương Mậu Tài khai xong, quả bỏ qua cho Lão mà nói mấy câu với tôi. Dáng vẻ bây giờ của anh ta hoàn toàn không còn cảm giác làm cây bóng đứng sau lưng Hách Chính Nghĩa nữa rồi. Bây giờ đại âm ti trước mặt khi thế hừng hực, chỉ sợ Dương Kiêu nhìn thấy cũng phải run sợ. Hàn huyền với tôi xong, quả mới chú ý đến Đại Hòa Thượng đứng bên cạnh tôi. Thượng Thiện không có thân thể thật, quả còn tưởng ông ấy cũng là ác quỷ trong minh giới vô biên. Nhưng trên người Thượng Thiện không có chút màu sắc hay mùi vị nào của quỷ. Lại thêm việc Thượng Thiện có cái vẻ khinh khỉnh của Ngô Nhân Địch, khiến cho Đại Âm Ti như quả trong nhất thời cùng không rõ xuất thân của Thượng Thiện là gì. Bằng không ngay từ đầu anh ta đã quát lên với Thượng Thiện rồi. Mà Thượng Thiện cũng không nói, chỉ luôn cười nhìn tôi và quả trò chuyện. Đợi đến khi anh ta răn dạy Trương Mậu Tài xong, Đại Hòa Thượng mới cất lời. Đại Âm Ti này, mấy năm nay Phật gia ta chưa xuống đây rồi, không ngờ thay đổi lớn nha. Đường đi lên thế nào Phật gia ta không nhớ được nữa, cậu chỉ đường đi, quay về nên đi thế nào nhỉ? Nghe xong lời Lão Hòa Thượng trước mặt nói, quả nhíu mày đáp. Từ xưa đến nay, ngoài trừ Âm Ti giống như tôi, thì chưa từng nghe nói bất kỳ ai có thể ra ngoài được. Chỉ có trường hợp cá biệt là được dị nhân ở bên trên mang đi. Trừ một lần đó ra, chưa nghe nói ai có thể tự ý ra ngoài. Chỉ tiếc người và quỷ khác đường. Âm Ti chúng tôi có đường dẫn riêng, Đại Hòa Thượng có thể đi lên cùng tôi. Nhưng Thẩm Lạt thì... Thôi, để mặt anh Hách Chí Nghĩa, tôi sẽ nói cho hai người một cách. Tôi dẫn đường riêng cho ông đi ra. Sau đó, ông tìm Ngô Nhân Địch, rồi nhờ Ngô Nhân Địch mang anh ta lên sau. Không ai có thể đi ra khỏi minh giới vô biên này sao? Đại Hòa Thượng Thượng Thiện cười với vẻ đắc ý, sau đó nói một cách kỳ quái với quả. Theo điều ta biết thì ít nhất có hai người đã từng đi ra khỏi nơi này. Một là Ngô Miễn, còn người kia thì... Thượng Thiện kéo dài giọng, thuận tay chỉ vào mình. Là Phật gia ta. Tiếc là giờ Phật gia ta thật sự đã già rồi, không thể nhớ ra được lần đó đã đi như thế nào. Nhưng chỉ cần có người nhắc nhớ, Phật gia ta ra ngoài được một lần thì sẽ có thể ra ngoài lần thứ hai đấy. Lúc nghe mấy câu này, quả liền trợn mắt. Anh ta làm việc ở địa ngục chưa lâu, còn chưa từng nghe nói có ai có thể bước ra khỏi minh giới vô biên này. Quả quay lại với tay với thuộc hạ của mình. Tiểu Đại Âm Ti thì thầm vài câu xong thì sắc mặt quả đột nhiên thay đổi. Anh đang ngạc nhiên nhìn Thượng Thiện nói. Ông thật sự là... Không đợi quả kịp phun ra một cái tên là đã bị Thượng Thiện cắt ngang. Nuốt lại lời muốn nói xuống đi. Nếu cậu dám nói ra, Phật gia ta sẽ thay Phật tổ trừng phạt cậu đấy. Quả lập tức im lặng. Sau đó dẫn thuộc hạ của mình quay người bỏ đi. Từ lúc quen biết quả, anh ta luôn lạnh lùng như băng, cay nghiệt như dao chém, có bao giờ bối rối như vậy đâu. Vốn cho rằng có thể biết được thân phận của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện từ miệng anh ta, thế mà lại không được, càng làm tôi thêm tò mò về thân phận của Đại Hòa Thượng Thượng Thiện rồi. Thượng Thiện Đại Hòa Thượng nhìn bóng quả và quỷ sai Âm Ti đi xa, sau đó bật cười một tiếng, quay lại nói với tôi. Đi thôi, chỗ này không thể ở lại được. Là nửa Diêm Lão Quỷ tới, Phật gia ta không quen ông ta. Nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Vẫn là không nên gây phiền phức. Có thể không gặp thì tốt hơn là đừng gặp. Dứt lời, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện nhìn Trương Mậu Tài vẫn đang quỳ trên đất. Quần khốn nạn kia, người đứng dậy đi, chúng ta tiếp tục đi tìm người một bạc một đỏ đó. Trương Mậu Tài đã âm thầm hốt hoảng khi thấy Lão Hòa Thượng Thượng Thiện có thể khiến Đại Âm Ti sợ hãi đi mất. Nghe thấy Thượng Thiện gọi cái gì quân khốn, là ta vẫn vùi mặt xuống đất, không dám đứng dậy. Sau khi nhìn xung quanh mấy lần mới dám khẳng định là Đại Hòa Thượng đang gọi lão ta. Trương Mậu Tài cười bồi, lồm cồm bò dậy, cười nói với Thượng Thiện. Đại sư phụ à, lão giả tôi họ Trương, Trương Mậu Tài, cung trưởng Trương, không phải họ Khốn. Người sau này họ Khốn rồi, quân khốn nạn. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện được cười được không đến Trương Mậu Tài, dừng lại ngẫm nghĩ một chút lại nói. Đừng trách Phật gia ta không nói lý lẽ, ngươi tự nhớ kỹ đi, đâu phải sau này không biết gọi ai. Trương Bảo Tài nhếch miệng, mặc dù lão ta là ác quỷ không được miễn xá, nhưng cũng chỉ bạo chúa của thôn, lúc chết làm loạn được một huyện. Gặp phải nhân vật máu mặt như Thượng Thiện này, Trương Bảo Tài bố bảo không dám cãi lại, còn cười nịnh. À, vậy gọi là quân khốn nạn, nghe cũng rất ra gì đấy. Vậy người còn chờ gì nữa? Lão Hòa Thượng Thượng Thiện trợn mắt lên. Ta đã đặt xong rồi, ngươi còn muốn kỳ kèo hả? Chưa thấy Phật gia ta đánh ai bao giờ phải không? Trương Bảo Tài không dám cãi, quay người nói với mênh mang sương mù phía trước. À, hai người đầu bạc, tóc đỏ kia đi tới ngọn núi tên là Đoạn Hồn Sơn. Tôi đích thân đưa họ tới dưới chân núi. Tù La sống ở trên núi, một con quỷ nhỏ như tôi không dám đi lên, nên là chỉ dẫn họ tới dưới chân núi thì quay về. Trương Bảo Tài vừa nói, vừa chỉ một ngọn núi là mờ trong sương. Nơi đó, sương mù vây quanh, thiên nhãn của tôi nhìn xuyên qua, cũng chỉ thấy rất nhạt nhòa. Trương Bảo Tài còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên thấy hoa mắt, lao du lên, má bên trái bị lõm xuống rồi. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Đại Hòa Thượng Thượng Thiện quan rất mất kiên nhẫn. Phật gia ta đã nói người đừng có lèo nhèo rồi, vừa đi vừa nói, mau lên.